Vạn Dạ Chi Chủ, chương 584, trở về sân thi đấu chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sân thi đấu cửa vào là một tòa cao lớn hùng vĩ cự môn, giống như là trong truyền thuyết Thiên Khuyết đồng dạng. Đã qua chừng một tháng thời gian, bảng xếp hạng bài danh cơ bản đều cố định cái gì thực lực ngay tại cái gì tiêu chuẩn, rất khó bất quá chỗ đột phá. Bởi vậy, sân thi đấu tu sĩ cũng tựu ít đi hơn phân nửa. Bất quá, Ninh Minh xuất hiện hay là đưa tới một hồi không nhỏ tiếng động lớn xôn xao. Là cái kia chân long thánh thể Ninh Minh, hắn một lần nữa trở về, kỳ quái ta như thế nào cảm giác khí tức của hắn tựa hồ biến yếu nhỏ hơn. Sân thi đấu bên ngoài tuổi trẻ thiên kiêu đám bọn họ tất cả đều chú ý tới cái kia thiếu niên áo trắng, cũng xì xào bàn tán. Ninh Minh phía trước tựu đạt được qua tiểu hữu danh vọng thành tựu, xem như một cái danh nhân. Hơn nữa cùng vạn quỷ đoàn xung đột hôm nay một lần nữa xuất hiện tại vạn tinh giới, rất nhanh tựu hấp dẫn không ít ánh mắt. Thật sự ai, Ninh Minh cái kia song hoàng kim đồng tử biến ảm đạm rồi. Một cái thanh y nữ tử đã nhận ra Ninh Minh biến hóa kinh ngạc vạn phần. Chân long thánh thể long uy tại sao lại thiếu đi hơn phân nửa. Cái khác nam nhân nói, xem ra chỉ sợ là hắn tại trong hiện thực đã tao ngộ một lần đại kiếp nạn, thực lực lớn suy giảm. Đối với nơi đây đủ loại, Ninh Minh cũng không có để ở trong lòng. Đã từng đỉnh phong thời kỳ chân long thánh thể, cái loại này uy nghiêm cảm giác đương nhiên là thu liễm không được. Tựu giống như cự long, dù là chỉ là chiếm giữ tại đâu đó, đều có thể lại để cho hết thảy sinh linh không dám tới gần. Mà hồi tận tiên khí lại bất đồng, nếu không phải thiêu đốt mà nói, vậy như là một đám thiên địa trong tự nhiên khí tức giấu vào tại chính mình trong cơ thể, rất khó bị phát giác đến. Vậy hắn nguy rồi, đột nhiên, có người chắc chắc nói, khó trách hắn phía trước biến mất hơn một tháng, hôm nay chân long thánh thể bị phế, chỉ sợ như thế nào cũng không có khả năng lại đánh về đến trước khi thứ tự, chớ nói chi là vạn quỷ đoàn hôm nay thế chính thịnh. Mà đúng lúc này, Ninh Minh một bước vào sân thi đấu đại môn, sân thi đấu hay là phía trước tràng cảnh, cũng không có phát sinh biến hóa, chỉ là thính phòng thượng tu sĩ thiếu đi rất nhiều. Bất quá, phía dưới trên chiến đài vẫn có rất nhiều tu sĩ đang luận bàn. Sân thi đấu dù sao cũng là chủ yếu một cái tinh giá trị nơi phát ra cách từng tu sĩ một ngày ít nhất đều đánh lên 10 tràng. Ninh Minh nhìn thấy đầu tiên thấy là bảng xếp hạng, thu diệp tinh sân thi đấu, long bảng, đệ nhất danh, Trần Nhất, quảng cáo, đệ nhị danh, Chu Huyên Ngôn, đệ tam danh, Đoạn Trần, phượng bảng, đệ nhất danh, Đoạn Trần, đệ nhị danh, Chu Huyên Ngôn, đệ tam danh, Võ Biển, Chu Huyên Ngôn tại sao là vạn năm lão nhỉ? Ninh Minh trêu ghẹo một tiếng. Đồng thời, hắn trả giải đến, long bảng thượng tu sĩ phần lớn đều là thần đạo tam phẩm cảnh, tiên đạo cơ bản cũng tu luyện ra năm đạo tiên khí, đạt đến ngũ khí triều nguyên cảnh giới. Đương nhiên, cá biệt tình huống cũng có không cùng, như là phượng bảng đệ nhất Đoạn Trần, hắn thần đạo là tứ phẩm cảnh, nhưng tiên đạo lại ngưng tụ ra nhị sắc tiên đan. Tiên đan cảnh, Ninh Minh trong nội tâm âm thầm nhớ kỹ điểm này. Hô, sau đó, Ninh Minh hít một hơi thật sâu tìm một chỗ ngồi xuống. Lúc này đây, hắn chuẩn bị toàn lực trùng kích, ít nhất cũng phải giết đến phượng bảng top 10. Cùng lúc đó, sân thi đấu nội cũng có rất nhiều tu sĩ phát hiện Ninh Minh đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lại lần nữa trở về hả? Nói đến xảo chính là Chu Huyên Môn mới chấm dứt một hồi tỉ thí, vừa trở về đã nhìn thấy cái kia thiếu niên áo trắng. Hắn khẽ cho mày, hắn nhớ tới phía trước Ninh Minh tại Thái Nhất Tiên Quán biểu hiện. Đối phương tiên đạo tựa hồ đi được có chút không quá thông thuận. Hắn chân long thánh thể như thế nào bị người phế ngay lập tức? Chẳng lẽ là Hàn Thiên phái người tại trong hiện thực làm? Đột nhiên, Chu Huyên Ngôn lại phát hiện một cái đặc biệt địa phương, càng thêm kinh ngạc. Hắn khả dĩ rất rõ ràng cảm giác đến cái kia thiếu niên áo trắng từng có được uy áp, hôm nay thiếu đi hơn phân nửa, giống như là trong cơ thể chân long bị người cho bóp chết đồng dạng. Chu ca, người đang nhìn cái gì? Đúng lúc này, bên cạnh có người mở miệng. Chu Huyên Ngôn lúc này mới thu hồi ánh mắt, hắn đối với Ninh Minh đã mất đi chú ý niệm trong đầu, hoặc là nói, tại hắn trong mắt thiếu niên kia đã xem như phế đi. Không có gì, Chu Huyên Ngôn một lần nữa nhìn về phía bảng xếp hạng, nhất là nhìn xem long bảng cùng phượng bảng toàn bộ bài danh đệ nhị chính mình, khoảng cách đỉnh phong đều chỉ chênh lệch cách một bước. Hắn hai đấm rất nhanh, nội tâm không cam lòng cùng phẫn uất. Mà đúng lúc này, xôn xao, sân thi đấu lại tiến vào một nhóm lớn người. Tất cả đều là khí vũ hiên ngang, tinh thần vô cùng phấn chấn tuổi trẻ thiên kiêu, từng cái long hành hổ bộ tinh khí thần tràn ra ngoài, chỉ là mắt thần đô có loại bức nhân áp chế lực. Những người này rõ ràng đều là bảng xếp hạng top 100 cao thủ, một khỏa tinh cầu thượng người nổi bật, mỗi người đều có được hơn người chiến tích. Cầm đầu chính là một cái tử y nam tử, hai mắt nghiêng trường, lộ ra có chút yêu dị. Nhất là nheo lại hai mắt cùng với một con hồ ly tựa như. Hàn Thiên, Chu Huyền Môn tự nói, ánh mắt có chút không hữu hảo. Hắn với tư cách bảng xếp hạng top 10 cao thủ đứng đầu, một mực đều khinh thường tại cái gì kia vạn quỷ đoàn. Chỉ là, vạn quỷ đoàn nghiệp vụ cũng không bao dung bảng xếp hạng top 10, song phương nước giếng không phạm nước sông, đối phương còn có chút bối cảnh không đáng lãng phí tinh lực. Cùng một thời gian, tử y nam tử Hàn Thiên vừa mới tiến sân thi đấu, lập tức tự ngắm nhìn bốn phía, như là đang tìm kiếm người nào đó đồng dạng. Rất nhanh, hắn tự lộ ra hồ ly tựa như cười cũng cất bước đi về hướng một loại chỗ. Bành, Ninh Minh sau lưng vang lên từng đạo ngồi xuống âm thanh. Chỉ thấy, vạn quỷ đoàn cái kia bầy thành viên cơ hồ là đưa hắn cho bao vây lại, tất cả đều ngồi ở Ninh Minh bốn phương tám hướng. Ninh Minh cũng không có hoạt động vị trí cái tiếp tục ngồi ở tại chỗ lên, mặt không đổi sắc. Một màn này rơi vào ngoại nhân trong mắt ý tứ đã rất rõ ràng. Vạn quỷ đoàn chính là muốn nhằm vào Ninh Minh, bọn hắn trước đó lần thứ nhất bị tổn thất nặng, lúc này đây, vạn quỷ đoàn muốn đem mặt mũi một lần nữa cho tìm trở về. Đã xong, có người tại trong lòng là Ninh Minh mặc niệm, vạn quỷ đoàn lần này lôi kéo top 100 hơn 20 vị cao thủ, hết lần này tới lần khác Ninh Minh chân long thánh thể còn bị phế đi chiến lực sâu sắc yếu bớt. Quảng cáo, ta nói, trước người bá đạo long uy như thế nào không có. Chân long rõ ràng biến thành con run, đúng lúc này, một đạo cười nhạo âm thanh đột ngột địa vang lên. Ninh Minh quay đầu nhìn về phía bên phải, một cái mặt chữ quốc thanh niên cố ý giễu cợt nói. Đoàn trưởng ngươi lần này sợ là giết gà dùng đao mổ trâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu tử này thân thể bị hư hao căn cơ, không lớn bằng lúc trước. Nói không chừng căn bản tựu sắp xếp không đến chúng ta. Chấm, không có việc gì coi như xem một lát hoang đường hí kịch cũng đồng dạng. Hàn Thiên an vị sau lưng Ninh Minh uống vào quý báu nước trà, cái giá đỡ bầy thập phần cao. Hắn hôm nay đã nhận được gia tộc ủng hộ, vạn quỷ đoàn dựa vào hùng hậu tài chính, lôi kéo một tiền lớn cao thủ triệt để đã khống chế bảng xếp hạng top 500. Nói cách khác tầm thường tu sĩ nếu muốn đánh tiến top 500, phải muốn giao vé vào cửa, nhất là top 100 mạnh thứ tự cơ bản đều nhận lấy vạn quỷ đoàn khống chế. Cái này lại để cho Hàn Thiên buôn bán lời cái đầy bồn đầy bát. Đầy túi, một ngày có thể thu nhập 3.500 đã ngoài tinh giá trị. Trong hiện thực bối cảnh không nhỏ a, như vậy tinh giá trị cũng dám lợi nhuận. Không sợ lúc ra cửa, không để ý mất đầu. Bỗng nhiên, Ninh Minh mở miệng, Hàn Thiên khóe miệng nhếch lên, phản kích nói. Không cần phải ngươi lo lắng, ngươi hay là lo lắng nhiều một chút chính mình. Tốt nhất đừng làm cho ta biết đạo ngươi trong hiện thực thân phận. Hàn Thiên vốn đối với Ninh Minh cũng không có quá lớn địch ý, chỉ có điều, Ninh Minh phía trước thiếu một chút tựu đánh hủy vạn quỷ đoàn, cái này đã có thể nghiêm trọng. Đoạn cả người cả cuộc đường như giết người cha mẹ, Hàn Thiên đột nhiên giảm thấp xuống thanh âm, hung ác nói. Ta khả dĩ cam đoan với ngươi kế tiếp tiểu tử ngươi tại Thu Diệp Tinh triệt để lăn lộn ngoài đời không nổi rồi. Ngươi là ở uy hiếp ta, chấm, Ninh Minh ánh mắt đột nhiên âm trầm xuống, chỉ là trình bày một sự thật, Hàn Thiên lại khôi phục trước khi biểu lộ thản nhiên nói. Nếu ta là ngươi, giờ phút này chỉ biết nghĩ biện pháp cút nhanh lên ra cái này khỏa tinh cầu. Có xa lắm không, lăn rất xa. Nghe vậy, Ninh Minh lộ ra một vòng lạnh lùng tiêu ý, như là một cái theo dõi con mồi cái cổ sói đói. Bành, sau một khắc hắn không có cái gì nói nhảm, trực tiếp nhấn xuống trên chỗ ngồi cái nút tiến vào bị chiến. Chung quanh, những vạn quỷ đoàn đó thành viên thành thơi địa ngồi. Bọn hắn một bộ chiêu tức biểu lộ tất cả đều nhìn ra được hôm nay Ninh Minh thực lực lớn suy giảm, xa không bằng trước khi chỉ sợ liền 1.000 tên đều xông không tiến. Mà đúng lúc này, Ninh Minh nội tâm khẽ động sắp xếp đã đến trở về sau đích đối thủ thứ nhất, đồng thời trong nội tâm nói ra. Mật ta muốn ẩn tàng chiến đấu, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.